Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, Cao Không điều tra. Cầu khen thưởng. Tíu tíu. Sáng sớm, trong rừng rậm, truyền ra một tiếng kinh chạm canh gác. Cảnh báo Konoha, các ninja nhanh chóng nói lên tinh thần. Chỉ thấy trong rừng rậm, bóng người nhảy vọt trong lúc đó. Ăn mặc thổ hoàng khôi giáp cùng hồng nâu áo quần nham nhẫn bay tán loạn. Hướng trận địa tiến tới gần. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, đáng ghét. Đem những này nham nhẫn ngăn cản trở về. Rừng rậm giữa Konoha nhẫn giả rối rít ném ra trong tay khổ không cùng Shuriken. Bắt đầu tiến hành loạn chiến. Lưỡng quân tiếp nhận chung một chỗ. Thổ độn địa chấn hạt nhân. Có chung nhẫn bắt đầu bắt trước lên Shirakawa trên lần chiến thuật. Cắt ra khối nham thạch lớn. Sau đó mượn chi là công sự che chắn. Đẩy về phía trước vào. Nhưng là lần này Konoha nhẫn giả cũng không phải người ngu. Bắt đầu nhìn ra loại này chiến lược. Phát động phản công kích. Bởi vì phải phân ra nhân viên thúc đẩy đá lớn. Đi phá hủy phòng ngự trận địa. Cho nên nham ẩn vừa đụng bên dưới. Trong nháy mắt xuất hiện bị bại xu hướng. Bị đón đỡ trở lại. Shirakawa. Tiếp đó. Liền giao cho ngươi. Đông người chết nhìn bị đánh trở về bọn thủ hạ. Hướng Shirakawa nói. Biết. Shirakawa hướng về phía đông người chết gật đầu một cái. Hướng phía sau 30 thủ hạ gật đầu một cái. Sau đó hai tay kết ấn. Sử dụng thổ long ẩn chi thuật. Thả ra chakra. Thân thể bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Dưới chân thổ địa phảng phất thủy dịch một dạng đem Shirakawa nuốt mất đi. Kia 30 danh trung nhẫn cũng là cũng bắt trước. Toàn bộ trầm xuống trong đất. Từ lòng đất vượt qua Konoha trận doanh. Konoha các ninja. Không chút nào nhận ra được. Ở tại bọn hắn phẫn lực kháng đánh nham nhẫn thời điểm. Một đội khoảng 30 người trung nhẫn. Đã trở thành tập kích bất ngờ tiểu đội. Xuyên qua dưới chân bọn họ thổ địa. Tiến vào Hòa Quốc. Tại Hòa Quốc một nơi yên tĩnh sơn cốc. Bằng phẳng mặt đất. Đột nhiên giống nước một dạng, từ dưới đất tiến vào Shirakawa cùng hắn 30 thủ hạ thân ảnh. Rốt cuộc đi ra, Shirakawa bằng vào siêu cường cảm giác, tránh qua Konoha nhóm tuần tra nơi, nổi lên mặt đất, thả lỏng một hơi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cõng lấy sau lưng đoàn đao nữ nham nhẫn hướng Shirakawa hỏi. Lập tức phân chia 5 tổ, mỗi tổ 6 người. Nhất định phải xứng một cái cảm giác nhân viên. Hướng bốn phía tìm tòi. Đem phụ cận đây địa hình đồ họa trở lại. Chú ý. Chính xác không thể nhượng Konoha nhẫn giả phát hiện các ngươi. Shirakawa nghiêng đầu xem bốn phía. Một cái. Hướng cõng lấy sau lưng đoàn đao nữ nham nhẫn nói. Biết. Nữ nham nhẫn gật đầu một cái. Lập tức đi phân phối 30 danh trung nhẫn. Làm tập kích bất ngờ bộ đội. 30 người mục tiêu quá mức khổng lồ, cho nên nhất định phải tách ra. Phân tổ hoàn thành nha. Shirakawa đem chính mình cảm giác phạm vi mở tối đa, sợ bị Konoha nhẫn giả phát hiện, hướng lấy thủ hạ nhóm nói. Phân phối xong, nữ nham nhẫn gật đầu một cái. 30 danh trung nhẫn, toàn bộ phân chia 5 tổ, mỗi tổ 6 người, mỗi người chia xứng đến một cái cảm giác nhẫn giả. Phụ trách cảm giác Konoha nhẫn giả. Quay mũi bọn họ. Nhớ. Chính xác không thể bị Konoha nhẫn giả phát hiện. Đường vẽ xong nơi này bản đồ sau đó. Về tới đây tới chờ ta. Hiện tại. Tán. Shirakawa quả quyết vung tay lên. Siêu siêu trong lúc đó. Mắt top 30 nham nhẫn. Chia ra làm 5 tổ. Lập tức hướng 4 phía tìm tòi đi. Thổ độn khinh trọng nham chi thuật. Shirakawa các loại, chờ, trước mặt bọn thủ hạ đi sạch sau đó, hai tay nhanh chóng kết ấn, chakra nhanh chóng câu tiêu đi thân thể của mình cùng sức hút của mặt đất trong lúc đó liên lạc, mất đi dẫn lực hấp dẫn, thân thể của hắn nhanh chóng từ trong bầu trời phiêu, hướng xa xa bay đi, khinh trọng nham chi thuật, nham ẩn thôn thổ độn trung cấp áo nghĩa, lấy bản thân chakra. Điều chỉnh mình cùng mặt đất lễ lực cùng trọng lực. Nguyên bản cửa này nhẫn thuật. Không có to lớn chakra. là căn bản không làm được. Nhưng là Shirakawa căn cứ từ mình nhu cầu, làm một chút điều chỉnh, có thể dùng bản thân, còn có một chút vật nhỏ nổi lên thiên không. Quả nhiên tráng lệ, Shirakawa phiêu tới không trung, từ cao không mắt nhìn xuống toàn bộ Hỏa Quốc, chỉ thấy Hỏa Quốc bên trong thổ địa, tràn đầy sinh mệnh lực, mà không phải giống Thổ Quốc như vậy vắng lặng, đều là mỏm đá thạch sơn. Độ cao này hẳn đủ. Shirakawa điều chỉnh lấy chính mình trọng lượng cơ thể, kéo tiêu đi cùng mặt đất trong lúc đó hấp dẫn. Từ nhìn bằng mắt thường không thấy cao không, mắt nhìn xuống toàn bộ Hỏa Quốc, bởi vì bay quá cao, cho nên nhìn phía dưới địa hình, đã có nhiều chút mơ hồ. Light Return, Shirakawa đem hai tay hợp thành chữ thập, ý thức rót vào cặp mắt, hai tròng mắt, bắt đầu tự động co rúc lại phóng đại. Phía dưới Hỏa Quốc địa hình, ở trong mắt bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Đường Shirakawa dùng Light Return, đem cặp mắt điều chỉnh đến một cái thích hợp góc độ. Vừa có thể lấy thấy rõ địa hình, cũng không sẽ dùng chính mình quá mức mệt mỏi thời điểm. Shirakawa bắt đầu động thủ trí nhớ Konoha quân nhân địa điểm trọng yếu. Tỉ như điều tra Konoha nhẫn giả một chút chủ yếu binh lực căn cứ đoạn, còn có vật liệu cất giữ. Địch phương chỉ huy chỗ phương hướng những tin tình báo này. Ngay tại Shirakawa điều chỉnh lấy chính mình thị lực, quan sát Hỏa Quốc bố trí thời điểm, tại Konoha trong thôn, Danzo đã từ thủ hạ dạo chơi vu nữ gián điệp nơi đó đạt được có quan hệ với nham ẩn tình báo. Hiruzen, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Thế nào? Danzo, Sarutobi Hiruzen lúc này đang cùng Namikaze Minato thương nghị sự tình. Minato cũng ở đây à? Vậy cũng tốt. Danzo mắt phải cột vào băng vải bên dưới, liếc mắt nhìn Namikaze Minato, gật đầu một cái. Danzo tiên sinh. Namikaze Minato nhìn Danzo, lễ phép hỏi một tiếng tốt. Ừ, Hiruzen, ta đã nhận được đến từ nham ẩn phương diện tình báo. Trừ đi nham ẩn đường tiếp tế tin tức ở ngoài, còn được một hạng tin tức trọng đại. Danzo hướng Namikaze Minato gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, từ trong lòng ngực móc ra một phong quyển trục, giao cho hắn. Cái gì sự tình? Sarutobi Hiruzen nhìn Danzo thận trọng dáng vẻ, không khỏi nhíu mày, đứng dậy nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn một cái, chỉ thấy phía trên vẽ một bộ thảo chi quốc bản đồ. Trong đó đánh dấu nham ẩn đường tiếp tế, nham ẩn thôn, đã phái ra một cái 30 danh trung nhẫn tả hữu tập kích bất ngờ bộ đội. Tiến vào Hỏa Quốc, Danzo nhìn Sarutobi Hiruzen, hướng hắn nói, cái gì? Điều này sao có thể? Sarutobi Hiruzen ngẩng lên nhìn chạm đất đồ ánh mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Danzo. Tập kích bất ngờ tiểu đội, giống nhau đều không sẽ vượt qua 10 người. Một khi vượt qua, là sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại ở tiền tuyến bên kia còn không có tin tức gì truyền tới. Nhiều người như vậy, là thế nào vô thanh vô tức xuyên qua biên cảnh? Bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Vẫn là mau sớm phái ra nhân viên, đem cái này 30 người tập kích bất ngờ bộ đội tìm ra, hơn nữa tiêu diệt bọn họ. Danzo trầm giọng nói, 30 danh trung nhẫn, tại trước mặt bọn họ, cũng không phải là cái gì mạnh mẽ chiến lược, nhưng là khuấy chập vào nhau, phối hợp nham ẩn công kích bộ đội, trong ứng ngoài hợp, chính xác sẽ tạo thành to đại thương vong. Ừ, Minato, ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập thứ tư ban, chuẩn bị đi phá hoại nham ẩn thôn đường tiếp tế. Còn như cái kia tập kích bất ngờ tiểu đội, liền giao cho chúng ta ám bộ đi. Sarutobi Hiruzen cầm trong tay quyển trục đóng lại, giao cho Namikaze Minato. Biết, Namikaze Minato nhận lấy quyển trục, gật đầu một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.